Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739. Có Mary yêu khuynh hướng người ngoài hành tinh, nói thật, một con Deoxy gần ngay trước mắt, nói không động tâm khẳng định là giả, nhưng có bao nhiêu động tâm, nói thật ra. Đã có hai cái siêu năng lực Pokemon Kurotaku đối Deoxy khao khát trình độ không cao. Nói chung thuộc về có thể thu phục liền thu phục, không thể nhận phục hỗn cái quen mặt làm bằng hữu tính toán trình độ. Cho lúc trước Deoxy máu, ngoại trừ trợ giúp Deoxy khôi phục bên ngoài, cũng là đánh lấy cùng gia hỏa này làm thân mang cho nên tiểu tâm tư. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Chỉ bất quá Deoxy đối với ngoại giới quá hiếu kỳ, tăng thêm có viên không an phận tâm, cho nên Kurotaku muốn đem nó giống như Lugia, tùy thời tùy chỗ mang theo trên người. Những năm gần đây là tuyệt đối không thể nào. Gia hỏa này thân thể tạo nên hoàn tất về sau, 100% biết đi ra ngoài lãng, chờ nó ý thức được nên trở về tới thời điểm, có trời mới biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Kurotaku có thể cứ như vậy đem nó thả đi à? Chỉ ít trong những năm gần đây, Deoxy không thể đi. Ban đầu dị từ sơn cần nó che chở, mà lại nó tốt xấu thụ dị từ sơn viễn cổ Pokemon ân huệ, lại hút nơi này thiên thạch năng lượng, lập tức đột nhiên liền đi không từ giã, làm sao cũng nói không đi qua. Lugia nửa năm không có cách nào dụng tâm linh lực lượng ân. Gia hỏa này cũng phải đổi, khỏi phải nói cái gì thi ân cầu báo, cũng không phải muốn nó bán mình, thiếu người khác nhân tình liền phải trả. Đây là cơ bản nhất đạo lý, những cái kia cầm người khác chỗ tốt còn không nhớ rõ người khác tốt gia hỏa đi không xa. Đối với Pokemon tới nói cũng giống như vậy, tin tưởng Deoxy là có thể lý giải cái này, trên thực tế nó cũng hiểu được, thủ hộ thần. Đúng vậy, tin tưởng không được bao lâu, nơi này sẽ biến thành khu bảo vệ. Đến lúc đó, biết hấp dẫn đến rất nhiều người ánh mắt, khả năng người không có cách nào lý giải. Nhưng chúng nó, còn có bên ngoài những cái kia, giá trị cao đến không thể đo lường. Kurotaku chỉ Gradily còn có bên ngoài, nơi này cũng không phải khoảng cách thành trấn vô cùng xa xôi MT. Silver. Hơn 20 cây số khoảng cách đổi ở kiếp trước lái xe dùng đến nửa giờ sao? Hắn có thể che chở nơi này, nhưng không ngăn cản được thợ săn trộm, bởi vì hắn chỉ có hai con mắt, lại không thể có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm dị từ sơn. Nhưng Deoxy có thể, nó có thể sáng tạo ra vô cùng vô tận phân thân. Những thứ này phân thân có thể nhẹ nhõm giám thị nguyên một ngọn núi. Ngăn chặn bất luận cái gì thợ săn trộm, dự mưu làm loạn người, tìm kiếm chân tướng người tới gần. Nó nhưng so sánh Ranger người trong liên minh thịt quét hình còn có hậu chi hậu giác giám sát hiệu suất cao hơn. Kurotaku liền ưa cùng đề cử cái này. Mặt khác, trước đó có Lugia hành hung Lugia, vậy tại sao không thể có người ngoài hành tinh ganh người ngoài hành tinh? Kurotaku không hiểu, có chút mong đợi Giovanni đạt được cá thể hai. Không kịp chờ đợi muốn tìm con trai mình lúc, đột nhiên xuất hiện một cái khác Deoxy biểu lộ. Bất quá Deoxy loại này Pokemon chân chính cường đại điểm ở chỗ nó có thể tùy ý biến hóa hình thái. Từ hình thái, công kích hình thái, phòng ngự hình thái đến tốc độ hình thái. Cái này bốn loại tư thái là nó năng lực Everest. Hành hung Mewtwo ỉ vào, không có tự do năng lực biến hóa, nó cái kia hoặc là giòn thành giấy, hoặc là chuyển vận thấp thành cặn bã đơn độc tư thái căn bản không có cách nào để nó có đứng tại Mewtwo trước mặt tư cách, điểm ấy từ trong trò chơi Deoxy có bao nhiêu gân gà liền có thể nhìn ra. Psycho Boost cái này uy lực lớn chiêu thức ngược lại là thứ yếu. Dù sao uy lực lại cao hơn, không có cơ hội ra tay cũng là uổng công. Hoen phong thổ là bình thường hình thái cùng tốc độ hình thái. Kanto là công kích hình thái cùng phòng ngự hình thái. Johto cái gì hình thái đều không có. Đương nhiên là nói giỡn. Bất quá trong trò chơi quả thật chỉ có Johto không có thể để Deoxy biến đổi hình dạng nham thạch. Cái khác giống Kanto, Hoenn, Sinnoh, Anova, Kalos thậm chí Alola đều có. Chính là không có Johto. Giống như bị bài xích ở bên ngoài giống như. Cái này phá địa thiên hoang lần đầu nhìn thấy Johto Deoxy. Kurotaku có chút hiếu kỳ Johto phong thổ là cái gì hình thái. Đương nhiên những thứ này cũng không đáng kể. Bởi vì về sau trò chơi phiên bản bên trong vì để tránh cho phiền phức. Người chơi có thể thông qua điều tra đặc thù thiên thạch đến để cho mình Deoxy tiến hành hình thái. Chuyển đổi, Kurotaku không biết dị từ sơn thiên thạch có hay không loại lực lượng này. Đại khái suất hẳn là có. Hắn bên này tại cái này nghĩ đến. Đối diện như cũ tại hấp thu năng lượng vũ trụ Deoxy đồng dạng trong lòng nổi lên gợn sóng. Nhân loại nguy hiểm, khả năng bị nhận xâm hại ân nhân. Núi lớn thủ hộ thần, liên tiếp lời nói khiến cho không kịp chờ đợi muốn ra ngoài nhìn một chút thiên địa mới. Không muốn làm cái kia ếch ngồi đáy giếng Deoxy đầu bình tĩnh lại. Mặc dù không biết mình có bao nhiêu tuổi thọ, nhưng rất rõ ràng, chính mình cuộc sống về sau còn dài mà. Cái gọi là có ơn tất báo. Trước kia Deoxy không có ân nghĩa khái niệm. Nhưng ở bị Lugia quán thâu không ít cơ sở xã hội khái niệm về sau. Deoxy lại là hiểu được Armando nhóm cùng Gradily nhóm tình nghĩa. Kurotaku nói không sai, người phải hiểu được Return, báo ân, Pokemon cũng là như thế. Đúng vậy, cùng Nime bên trong cái kia suốt ngày đang xoắn suýt mình rốt cuộc là cái quái gì Mewtwo khác biệt. Deoxy đối tự thân tồn tại có khá là rõ ràng nhận biết. Pokemon, cùng chung quanh những sinh mạng này, cùng con kia chim lớn giống nhau, là nắm giữ lấy năng lực khó tin, thiên sinh địa dưỡng sinh mệnh, duy nhất để nó tương đối tiếc nuối là Takuka, ếch, cái gì vậy? Còn có, van cầu ngươi gọi tên ta đi. Ta là ai? Ngoặc kép, a. Kurotaku kinh ngạc nhìn trước mặt phát ra thải quang hạch tâm thủy tinh. Ngươi chính là ngươi a, một cái độc lập cá thể, một cơ thể sống độc lập, còn có thể là ai? Giống như ta, giống như nó độc lập sinh mệnh a. Ngươi sẽ không cần giống như Mewtwo nổi điên a. Hắn hoài nghi nhìn Deoxy một chút. Không, ta không phải là ý tứ kia. Deoxy thanh âm có chút bối rối. Ý của ta là, tên của ngươi là Kurotaku, tên của nó là Umbreon, tên của nó là Lugia. Vậy ta đây, tên ta là cái gì? Ngoặc kép, giống như hắn thật đúng là một mực không có đề cập qua Deoxy danh tự. Vẫn luôn không có chính diện cùng nó xưng hô qua. Kurotaku trầm ngâm 2 giây. Chính ngươi có muốn hay không pháp? Dù sao cũng là chính ngươi danh tự. Deoxy là chủng tộc tên. Cá thể ba muốn cái độc thuộc danh tự rất bình thường. Đương nhiên Deoxy cái tên này nó cũng không biết. Cũng thế, cá thể ba trầm ngâm 2 giây. Nói chuyện giống sung máy đồng dạng báo một chuỗi dài danh tự. Ngươi cảm thấy câu phơ hân Kana Li Oánh thương Angelina Antalya thương mộng huân mị. Hathaway sắc vi mân côi lệ. Cái tên này thế nào? Phốp, hụ, kém chút bị chính mình nước bọt sặc chết. Kurotaku vỗ vỗ ngực. Ngươi từ nơi nào? Ngươi có thể hay không giáo khác nó loại vật này? Đằng sau những lời này là nói với Umbreon. Umbreon bĩu môi, nhân ra chính mình hỏi. Chính mình học, cùng ta có quan hệ gì? Danh tự này không tốt sao? Cá thể ba thanh âm có chút mê mang. Kurotaku thở dài nói, cũng không phải không tốt. Có thể kia là nếu ngươi ưa thích, cũng không quan hệ, ngàn vàng khó mua ra vui lòng. Chính Deoxy ưa thích, hắn cũng không có quyền lợi đổi. Nếu không, ngươi lên cho ta một cái a. Cá thể ba bản thân cảm thấy cái tên này không có gì vấn đề. Nhưng nhìn Kurotaku cái bộ dáng này, nghĩ lại, đem mệnh danh quyền giao cho Kurotaku. Kurotaku không cần nghĩ ngợi. Deoxy, nói là tiếng Trung. Deoxy cái tên này thuộc về dịch âm. Nguyên văn là Deoxy. Khuếch Trương viết deoxyribonucleic acid. Ý tứ chính là DNA. Hơi có vẻ cổ quái phát âm để cá thể ba có chút không nghĩ ra. Bất quá luôn cảm thấy danh tự này rất thích hợp chính mình. Ngay sau đó Kurotaku lại theo thế giới này ngôn ngữ nói một lần. Chính cá thể ba đọc mấy lần. Nghĩ thầm so với Umbreon dạy cho mình danh tự. Deoxy rõ ràng càng thích hợp chính mình. Có cái gì ngụ ý sao? Ngươi không phải là vũ trụ tới a, là xứ khác người, dị vực khách tới, hiểu không? Deoxy chính mình cũng không biết chính mình là từ vũ trụ virus biến dị tới. Kurotaku cũng không tốt cùng nó giảng DNA chuyện này. Mệnh danh thời gian như vậy kết thúc, đã Deoxy hạch tâm thủy tinh đã phục hồi như cũ, hơn nữa có thể cấp tốc hấp thu năng lượng, hắn cũng liền không tốt tiếp tục sống ở chỗ này. Liền cùng Deoxy nói mình muốn rời khỏi. Deoxy lập tức biểu hiện ra thất vọng cảm xúc. Khó được có người có thể cùng nó bình đẳng giao lưu. Tăng thêm từ Lugia trong trí nhớ được chứng kiến thế gian phồn hoa. Ở tại sâu quật động khó tránh khỏi biết cảm thấy tịch mịch. Gradily cùng Armando nhóm trí lực không tính thấp. Thế nhưng, trò chuyện không tới, không có chủ đề. Kurotaku tự nhiên không có khả năng đi về sau liền không trở lại. Cùng Deoxy nói xong chính mình mỗi qua bao nhiêu ngày liền sẽ tới một lần. Deoxy lập tức cao hứng lên. Rời núi, cái này cá thể ba cũng không biết có thể vượt qua hay không Fire and Leaf Green Thiên. Umbreon cũng đối ba con Deoxy đủ biểu diễn trang cảnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Kurotaku nhún vai. Ta làm sao biết, bất quá nhiều nửa là có thể gặp phải. Phần Ruby và Sapphire không phải là 80 trời a, mà lại ở giữa còn có một đoạn còn sót lại thời gian đâu. Nó không phải nói nhiều nhất 3 tháng, không cao hơn 4 tháng liền có thể mọc ra thân thể a. 80 trời cũng chính là hơn 2 tháng, bảo đảm đủ, trở lại kiến thiết bên trong đạo quán phụ cận, mấy ngày không đến. Đạo quán lần nữa có biến hóa không nhỏ, tìm tới phụ trách an bài đạo quán khiêu chiến hiệp hội nhân viên. Thường ngày hỏi thăm có hay không người khiêu chiến, người kia trả lời là có 2 cái, đều là 7 viên huy chương khuôn mặt xa lạ. Kurotaku liền để hắn an bài vào ngày mai, 2 cái cùng nhau giải quyết. Vào lúc ban đêm, Kurotaku lần nữa tiến về MT. Silver cầu cứu binh, lần này không muốn Kangaskhan bọn chúng. Đổi điểm khác, Pokemon, giống Crobat, Miss Magius còn có Gengar những thứ này. Đạo quán chiến vẫn như cũ phi thường khắc nghiệt, không có chút nào đổ nước. Cuối cùng 2 cái người khiêu chiến bên trong chỉ có 1 cái có thể lấy đi huy chương. 1 cái khác không quá đi, thời gian cũng theo đó qua tháng đó. Năm mai huy chương không có phát đầy đủ, nhưng bất kể khảo hạch, cũng liền không quan trọng. Về sau thời gian bên trong, Kurotaku một bên chờ đợi Ranger Liên minh còn có hiệp hội bên kia phản ứng. Một bên chú ý Hoen bên kia tin tức, ý đồ tìm tới bối cảnh cố sự phát triển đoạn thời gian. Thời gian trôi qua 10 phần thanh nhàn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?